trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 94, lâu dài, khocchuyenaudio.com. Nửa đêm bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức trước khi ngủ, Cố Hạ không tắt máy, nhắm mắt sờ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, là cuộc gọi từ Đồng Nghiệp Ngụy Tiểu Lâm, hiện giờ hai người tạm thời cùng làm một kế. Hoạch nhấn nút nghe thì nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, giọng nói có vẻ áy náy của Ngụy Tiểu Lâm truyền đến. Cố Hạ, không biết cô đã ngủ hay chưa, nếu đã ngủ rồi thì thật sự xin lỗi. Nói đi, Cố Hạ cũng không mở mắt ra nói. Ngụy Tiểu Lâm buồn, bực nói, quán ba cách chỗ cô ở cũng không xa lắm, làm vỡ đồ của quán ba túi tiền đã bị mất, phiền cô mang ít tiền tới cứu tôi. Được không? Cố Hạ không nói gì, cực kỳ không tình nguyện đứng dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ rồi. Cũng may ngày mai không phải đi làm, quả nhiên là cuối tuần mới trở nên điên cuồng như vậy. Cố Hạ mặc quần áo tử tế, mang theo túi tiền, chậm chạp đi xuống hàng hiên, chạy được vài bước thì dừng lại quay trở về. Dưới lầu có một chiếc xe hơi đang đỗ, không mở đèn xe, không cẩn thận cũng không nhận ra có gì đặc biệt, chỉ là chiếc xe hơi kia có đường cong tinh tế đẹp hơn một chút. Lơ đãng liếc mắt qua đã thấy quen, cho nên Cố Hạ mới quay đầu lại nhìn, chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn kỹ biển số xe. Đúng là xe của Triển Thiểu Huy. Cố Hạ đứng bên cạnh xe, thẳng lưng không hề động đậy, người đang ngồi trên vị trí lái dựa vào thành ghế như đang ngủ, từng đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm, không thấy rõ biểu cảm, cũng không thấy rõ làn môi mỏng của anh. Xung quanh yên tĩnh, gió đêm thổi sát qua tai của cô, dịu dàng như bàn tay của mẹ. Cô khẽ gõ cửa sổ xe, người trong xe chậm rãi tỉnh dậy, hai hàng lông mi cong cong. Anh ngẩn người chậm rãi mở cửa xuống xe, mắt sắc và sáng ngời. Hạ Hạ, là em sao? Sao anh lại ở đây? Cố Hạ nhẹ giọng hỏi. Triển Thiểu Huy không trả lời cô, anh nheo nheo hàng chân mày, mở bên kia cửa xe. Lên xe đi, bên ngoài hơi lạnh. Cố Hạ lên xe không thể nói rõ tâm trạng lúc này, nhớ tới đầu tuần nay lúc Nghiêm Hướng Vĩ đưa cô về cũng là nửa đêm nhìn thấy anh chờ trong xe dưới lầu. Lần ấy chỉ cảm thấy trùng hợp. Cô thở nhẹ, anh còn chưa nói vì sao anh lại ở đây, nhớ em nên cứ tới đây, có ở nhà cũng không ngủ được nên muốn tới thăm em. Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violin của Triển Thiểu Huy vang lên, còn mang theo một chút nhập nhèm buồn ngủ, lại giống như đang trêu ghẹo. Thuận tiện canh không cho em chạy mất lần nữa. Cố Hạ khẽ cắn môi, muốn hỏi anh tại sao phải như vậy nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Hỏi, vậy bình thường khi nào thì đi? Muộn một chút nữa, sẽ đi. Anh dừng lại một chút, mắt long lanh nhìn cô. Thật ra anh muốn lên tìm em, Triển Thiểu Huy không nói thêm gì nữa, anh muốn lên tìm cô nhưng lại sợ khiến cho cô một ngạt, như vậy trạng thái hòa bình của hai người cũng không thể duy trì. Không thể nói được tại sao phải như vậy, nhưng rất nhiều đêm anh đều đứng ở đây, dường như có thể gần cô thêm một chút. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, sao em lại xuống đây, đã trễ như vậy còn chưa ngủ nữa. Đồng nghiệp xảy ra chút chuyện ở quán bar gần đây, gọi điện thoại nhờ tôi mang một ít khocchuyenaudio.com tiền tới. Lúc này Cố Hạ mới nhớ ra còn chuyện quan trọng như vậy. Một tay mở cửa xe, cô ấy còn đang chờ tôi phải đi qua đó đây. Anh đi cùng em. Anh rút chìa khóa xe ra, muộn rồi, một cô gái như em đến quán bar không an toàn lắm, quán bar phải đi bộ hơn 10 phút ra khỏi cư xá, đi băng qua một khoảng sân rộng mới đến. Hai người đi được một đoạn mới nhớ vì sao lại không nhờ anh lái xe đưa cô đi, hình như Triển Thiểu Huy cũng không nghĩ tới mình có xe cứ đi bộ với cô như vậy, giống như chỉ đang đi tản bộ. Đồng nghiệp của cô cũng thật điên cuồng, bị móc túi hình như cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy, chỉ phàn nàn nói mấy quán bar hiện giờ ngày càng phức tạp, ngay cả túi cũng bị trộm, cũng may trong đó chỉ có một tấm thẻ, nếu không thì thật phiền toái. Cố Hạ vẫn còn nghe cô nàng phàn nàn thì Triển Thiểu Huy đứng sau lưng đã kéo cô đi, thôi muộn rồi, đừng ở chỗ này nữa. Lúc này Ngụy Tiểu Lâm mới thấy có người đứng sau lưng cô, trên mặt lập tức nở một nụ cười trộm, thật ngại quá, muộn như vậy rồi còn gọi hai người ra thật là ngại quá. Hai người tranh thủ về nhà đi, cứ tiếp tục. Cố Hạ xấu hổ, không phải như cô nghĩ đâu, vừa đi ra thì gặp được anh ấy, chuyện riêng của cô không cần giải thích. Ngụy Tiểu Lâm cười rất tinh quái, sau đó nhẹ giọng hỏi, đây là người mỗi ngày đều đưa bánh ngọt tới sao? Cố Hạ nhẹ giọng ừ một tiếng. Đồng nghiệp lập tức vỗ vai cô. Cố Hạ mắt thẩm mỹ không tệ nhỉ, tìm được người đẹp trai như vậy. Cô ấy còn nhìn về phía Triển Thiểu Huy đắc ý nói, anh chàng đẹp trai, xin chào, hôm nay thật ngại vì nửa đêm lại làm hỏng chuyện tốt của anh, cô cũng về nhà đi. Cố Hạ vội vàng chặn lời cô ấy lại, hơn nửa đêm còn ra ngoài cùng một người đàn ông khiến cho người ta không hiểu lầm cũng khó. Cô thấy sắc mặt của Triển Thiểu Huy rất ôn hòa nên tạm biệt Ngụy Tiểu Lâm, rồi ra khỏi quán bar. Khoảng sân rộng bình thường rất náo nhiệt ồn ào trở nên trống trải, chỉ còn vài người qua lại thưa thớt. Hai người sóng vai đi bên nhau, bóng của hai người in xuống đường nương theo ngọn đèn đường lúc sáng lúc tối. Cơn gió đêm thổi qua mặt mang theo cảm giác mát lạnh. Hai tay Cố Hạ đút vào trong túi áo khoác dường như không biết phải nói gì. Ngày mai không phải đi làm sao? Triển Thiểu Huy không biết nói gì nên tìm đại một chủ đề để hỏi. Thứ bảy không phải đi làm, Cố Hạ trả lời anh. À quên mất, Cố Hạ không biết anh có quên thật hay không. Hai người lại trở nên yên lặng. Dưới chân là những viên gạch có hoa văn khác nhau trải dài thẳng tắp về phía trước. Cố Hạ nhìn bước chân của mình đạp lên những viên gạch tập trung tất cả vào đó, đến khi một cánh tay thử khoác lên đầu vai của cô. Thời khắc cánh tay kia gần đặt xuống thì Cố Hạ lại giật mình bước một bước sang bên cạnh, hình như lại cảm thấy hơi xấu hổ, nói, tối nay mấy cửa hàng còn bán rất ít nhỉ. Cánh tay Triển Thiểu Huy rơi vào không trung, anh ngượng ngùng thu tay lại, ánh mắt lướt qua một chút thất vọng, thuận miệng đáp lời cô, rất ít, im lặng không nói gì. Bàn tay cô Hạ đang để trong túi nắm thật chặt. Góc chuyện audio.com. Thật lâu sau Triển Thiểu Huy mới nhẹ nhàng nói, Hạ Hạ, hình như anh thấy em có chút sợ anh. Cô phản ứng nhanh như vậy giống như lúc nào cũng đang đề phòng anh, có sao? Cố Hạ thẹn thùng cười, nhún vai, sao lại thế được, lại trở nên yên lặng. Đi thẳng đến dưới lầu, Cố Hạ nhìn thấy xe của anh, sau này đừng đến nữa, anh đến đây đến khi nào em bảo anh lên lầu thì thôi. Rõ ràng là giọng điệu trêu chọc, rồi giọng điệu của anh lại trở nên đứng đắn, có lẽ sau này em sẽ bảo anh lên lầu. Cố Hạ cúi thấp đầu, trong lòng rối bời, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Chúng ta thật sự không thích hợp anh. Hạ Hạ, Triển Thiểu Huy ngắt lời cô, anh biết rõ nhất định cô sẽ nói anh đừng đến tìm cô nữa, nhưng mà anh không làm được. Anh cười cười với cô, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, anh biết rõ chúng ta rất hợp nhau, anh sẽ cho em thêm một ít thời gian nữa. Cố Hạ há to miệng, còn muốn nói gì đó nhưng Triển Thiểu Huy lại không cho cô cơ hội. Chắn hẳn bây giờ em đã mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi, cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt. Anh bảo cô hãy lên lầu, có muốn anh đưa em lên lầu không? Anh về đi, anh đi rồi, tôi sẽ lên. Cố Hạ cố chấp nói, cũng được. Triển Thiểu Huy mở cửa xe, bắt đầu lái xe đi, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn cô. Khởi động xe xong, anh thấy cô vẫn đứng không nhúc nhích ở hành lang, ló đầu ra cửa sổ. Em đang muốn anh dẫn em đi chơi hay là ngủ một mình không được? Cố Hạ trừng mắt liếc anh một cái, xoay người đi vào hàng hiên, chạy về phía cửa thang máy. Mặc dù Cố Hạ không mời anh lên lầu, cũng không có ý muốn tiếp xúc với anh, nhưng trên đường về Triển Thiểu Huy rất đắc ý, anh đã xác định và khẳng định trong lòng Cố Hạ còn có anh. Chuyện hai người quay lại với nhau chỉ là sớm hay muộn, khi anh còn đang tung tăng như chim sẻ thì lại nghe nói Cố Hạ lại gửi yêu cầu xin đi đến chi nhánh nhận chức sếp hiện tại của Cố Hạ. Cũng biết nhân viên của mình và Triển Thiểu Huy có quan hệ không tầm thường, Triển Thiểu Huy đã muốn giữ cô lại thành phố C thì tất nhiên sếp của cô cũng thuận nước đưa thuyền, và lại biểu hiện của Cố Hạ ở tổng bộ cũng không tệ lắm, vừa vặn còn một ghế trống. Phòng nhân sự dưới chi nhánh đề cử vài nhân viên lên, trong đó có Cố Hạ, cho nên các sếp quyết định cho Cố Hạ giữ chức vụ này. Nhưng điều không ngờ tới chính là Cố Hạ lại từ chối xin về chi nhánh một lần nữa, thái độ vô cùng kiên quyết, hơn nữa hoàn toàn phục tùng theo sự phân phối của công ty, bất kể đến bộ phận nào cũng được. Tất nhiên sếp của cô cũng phải thông báo với Triển Thiểu Huy. Chủ tịch Triển à, không phải tôi là người không hiểu chuyện, nhưng mà chúng tôi cũng rất tôn trọng nguyện vọng của nhân viên, chắc cô ấy chỉ ở đây khoảng một tháng nữa, những việc khác tôi chỉ có thể giải quyết theo quy định. Triển Thiểu Huy cúp điện thoại xong thì ánh mắt tối đi, mỗi ngày anh đều tặng hoa cho cô, đưa bánh ngọt đến cho cô, không gọi điện thoại dồn ép cô cũng không phải không biết rõ tấm lòng của anh, kết quả cô vẫn nghĩ cách rời xa anh, dù có vứt bỏ chức vị ở thành phố C đến một thành phố hoàn toàn lạ lẫm khác. Góc chuyện audio.com. Đêm đó Triển Thiểu Huy lại cực độ buồn bực ngồi trong một góc tối của câu lạc bộ đêm, lắc Lắc đá trong ly rượu trong suốt, đá chạm vào ly thủy tinh phát ra âm thanh đinh đinh, âm thanh kia không ngừng vang lên, Châu Nhuận Thành nghe. Mãi cũng thấy phiền, quả thật buồn bực khó hiểu, mở miệng nói. Đại ca, chuyện nam nữ phức tạp đến vậy sao? Quang cô ấy lên giường, là thu phục được rồi. Tiểu Ngũ, người chỉ biết nói chuyện yêu đương không đứng đắn như cầu thì đừng có ở đây. Mà ý kiên ý cò, Trịnh Giang Hà trừng mắt nhìn Châu Nhuận Thành, rồi lại nhìn về phía Triển Thiểu Huy. Thế nào, đại ca, vẫn không? Có tiến triển gì sao? Cô ấy vẫn muốn rời khỏi thành phố C, Triển Thiểu Huy nói. Đã báo với công ty rồi. Vệ Nam nói, giữ cô ấy lại 2-3 tháng không khó, chỉ sợ cô ấy sẽ nhận ra anh đang can thiệp vào công việc của cô ấy, như vậy sẽ rất phiền toái. Đại ca, cũng tại lúc trước anh làm khó dễ cho công việc của cô ấy, phụ nữ không thể ép buộc được, chuyện đã lâu như vậy, rồi còn nhắc lại làm gì nữa. Triển Thiểu Huy thật sự không muốn nhắc tới, bây giờ nói biện pháp xử lý đi, có 3 biện pháp rút củi dưới đáy nồi tốt nhất. Thứ nhất là anh dẫn cô ấy chạy thẳng đến cục dân chính, thứ hai là anh làm cho bụng cô ấy to lên, để cho cô ấy mang thai con của anh. Biện pháp thứ ba chính là, Vệ Nam chậm chạp nói, vừa đến cục dân chính vừa làm cho bụng cô ấy to lên, như vậy chắc chắn là không còn đường chảy. Triển Thiểu Huy liếc nhìn Vệ Nam một cách quái dị, lão nhị, cậu nói xa quá rồi, chúng tôi vẫn chưa đi tới bước đó, cho nên anh đành phải cố gắng nhiều hơn. Lúc trước anh ép cô ấy ra đi, không phải tôi ép cô ấy ra đi. Triển Thiểu Huy quát to, được rồi, không phải. Vệ Nam khoát tay, dù sao hai người cứ giận dỗi mãi cũng không vui vẻ gì, chắc là cô ấy sợ dẫm phải vết xe đổ mới không muốn tiếp xúc với anh. Phụ nữ luôn cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn cho nên anh phải tỏ ra có thành ý một chút. Mặt khác, đại ca, anh còn phải lo lắng cho kế hoạch lâu dài nữa. Kế hoạch lâu dài mà, Vệ Nam nói, Triển Thiểu Huy cũng thấy có chút lâu dài, cố hạ không muốn tiếp xúc với anh, còn nói gì đến chuyện kết hôn. Nhưng mà đến hiện tại, Triển Thiểu Huy cũng đã muốn lập gia đình cùng người mình thích, sống vui vẻ bên nhau. Anh dương mắt lên, hiện giờ tôi muốn kết hôn rồi, nhưng mà cô ấy lại nói chúng tôi không hợp nhau. Cô ấy biết rõ tranh lệch giữa hai người. Trịnh Giang Hà thở dài, chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới có thể làm chủ, người ngoài không giúp được gì. Anh ta hỏi, nếu như kết hôn, ba anh sẽ đồng ý chứ? Triển Thiểu Huy nặng nề đặt ly rượu xuống, ly rượu đụng phải mặt bàn phát ra một âm thanh trong veo. Tôi sẽ nghĩ cách. Triển Thiểu Huy vẫn luôn lo lắng chuyện ba mình sẽ không chấp nhận cố hạ, cho nên lần trước từ hôn đã tình nguyện trả một cái giá rất lớn, chứ cũng không muốn để cho ba biết anh vì cố hạ mới đối kháng với ba. Lần trước, chuyện nhà họ Lạc từ hôn, nhà họ Triển một mất mặt, sự kiện kia ông Triển đã tự tay xử lý, kết quả biến thành chuyện cười. Ông Góc Chuyện audio.com, Triển rất tức giận nhưng trước sau vẫn luôn quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của con mình. Triển Thiểu Huy hiếm khi về nhà dùng chung bữa sáng với ba mình, cơm vẫn chưa ăn được mấy miếng thì ông Triển đã nói, con gái của bác Trần đã về nước, cuối tuần này ba mời bọn họ tới chơi. Hai người cũng xem mặt luôn. Xem mặt cái gì? Triển Thiểu Huy khinh thường, làm như không có việc gì ăn sáng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Con cũng nên kết hôn rồi, ba, Triển Thấm Thiên nói. Chuyện lần trước cũng do ba sắp xếp. Triển Thiểu Huy rất sâu xa dừng lại. Thật là đả kích người khác. Ba Triển cũng không nghĩ tới nhà họ Lạc lại từ hôn, tức giận trong lòng, nhưng bởi vì là do mình sắp xếp nên cảm thấy đối lý, không thể giải tỏa cơn tức được. Liếc xéo đứa con, lần này không thế nữa, ai nói sẽ đồng ý? Triển Thiểu Huy khinh thường nói. Vốn con cũng không có hứng thú với chuyện kết hôn, còn gặp phải chuyện như vậy, bây giờ cũng không muốn nghĩ tới nữa. Ba Triển không nói gì, nhưng tuổi của con cũng không còn nhỏ. Triển Thiểu Huy cầm khăn lau miệng, dáng vẻ hời hợt, tiện tay ném khăn ăn xuống, đứng lên. Không còn chuyện gì khác thì con đến công ty đây. Con đứng lại, ba, Triển quát. Mỗi lần nhắc tới vấn đề này thì Triển Thiểu Huy lại có thái độ này, ba Triển cực kỳ bất mãn. Con muốn để nhà họ Triển tuyệt hậu à? Con thật sự không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con, ba có ép con cũng vô dụng. Nếu ba muốn thì đi mà sinh thêm một đứa nữa. Triển Thiểu Huy lại làm ra vẻ như đang chăm chú suy nghĩ về việc này. Ba, dù sao ba cũng mới hơn 60 thôi. Ba Triển tức giận, bây giờ càng ngày con càng làm càn. Triển Thiểu Huy vẫn ra vẻ không có hứng thú gì. Ba, con bận rất nhiều việc, sáng nay còn có một buổi họp báo. Nói xong, anh xoay người rời đi, bước ra cửa chính. Triển Thiểu Huy nhíu mày, trước tiên báo tin xấu cho ba biết trước, sau này mới thuận tiện nói những chuyện khác. Lấy Cố Hạ vẫn tốt hơn là không kết hôn, dù sao ba cũng rất quan tâm đến việc có thể ôm cháu nội hay không. Đối với mấy anh em, cô Triển Thiểu Huy luôn cảm thấy bọn họ là anh em một nhà với anh. Chắc chắn sẽ không ngăn cản, làm việc gì cũng sẽ đứng ở góc độ của anh, cách Trương.